Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1126, còn có cái gì bảo bối? Đều giao ra, lão đạo hai con mắt mở to, chừng lấy Sở Phong, như là gặp quỷ một dạng. Hắn cây đao này thế nhưng là Thái Nhất Thần Nê chế tạo. Thái Nhất Thần Nê có thể biến hình, nhưng là cái này cũng không đại biểu Thái Nhất Thần Nê không cứng cỏi. Ngược lại, Thái Nhất Thần Nê có thể nói là cực phẩm cứng cỏi tài liệu. Nhưng là bây giờ lại bị Sở Phong dùng hai ngón tay cho bẻ gãy. Sao có thể không khiếp sợ? Bất quá, trừ cây đao này, hắn còn có khác thủ đoạn. Trong tay tấm bùa kia giấy bị hắn hung hăng vỗ. Sở Phong phải dùng tay đem hắn đánh bay, nhưng là tấm bùa kia giấy đã bị áp vào Sở Phong trên bàn tay. Sở Phong lúc này cảm giác tựa hồ có một loại lực lượng đem chính mình cho hạn chế, để cho mình không cách nào động đậy. Thế nào, ta chương này định thần phù dùng tốt đi. Lão đạo cười lên ha hà, định thần phù so định thân phù còn cao hơn một cái cấp bậc. Định thân phù có thể hạn chế thân thể người, nhưng là linh hồn cũng không can dự. Định thần phù không giống nhau. Định thần phù nhất định là người linh hồn. Linh hồn bị hạn chế về sau, tự nhiên không có cách nào khống chế thân thể. Loại này lợi hại lá bùa, hắn tự nhiên họa không ra. Đều là hắn tại một cái di tích bên trong tìm tới. Sở tiên sinh, Giang gia các đệ tử đều có chút bận tâm, muốn tiến lên giúp Sở Phong một tay. Nhưng là, tại lão đạo sĩ này trước mặt, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng năng lực. Lão đạo chỉ dùng một tấm bùa, thì đem bọn hắn toàn bộ đánh lui. Hoặc nhẹ hoặc nặng, đều đã thụ thương. Ta cái này một tấm bùa, đã từng bình tĩnh qua một cái vũ vương bát giai siêu cấp cường giả. Cường giả kia bị ta định trụ về sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta đem đầu hắn chặt đi xuống. Liền phản kháng cơ hội đều không có. Lão đạo cười lớn, tràn ngập đắc ý, đừng nói là vũ vương bát giai, liền xem như vũ vương lâu giai siêu cấp cường giả. Tại chương này định thần phù phía dưới, đều không có phản kháng năng lực. Lão đạo tuy nhiên tự thân thực lực không tốt, thậm chí so ra kém một tái vũ vương, nhưng là bằng vào những thứ này được đến lá bùa, hắn lại có thể ngang dọc đô thị, liền xem như cổ võ giới những lão gia hỏa kia đến, hắn cũng sẽ không e ngại. Tiểu tử, thấy việc nghĩa hăng hái làm là chuyện tốt, nhưng là, ngươi chọn lầm người. Lão đạo tiện tay co lại, theo tay áo trong miệng rút ra một thanh trường kiếm, thì muốn đi qua đem Sở Phong đầu chém xuống tới. Lúc này thời điểm, hắn giống như nghe đến từng tiếng rắc rắc, giống như là cái gì vỡ vụn một dạng. Lại nhìn về phía Sở Phong, trong mắt của hắn đã không chỉ là kinh ngạc. Sở Phong trên bàn tay dán vào đạo phù kia, vậy mà chậm rãi nứt ra, hóa thành từng mảnh toái phiến, rơi xuống mặt đất. Làm sao có thể? Hắn cũng đã không thể lạnh nhạt, biến đến vô cùng khủng hoảng. Đây chính là định thần phù, liền xem như vũ vương bát giai siêu cấp cao thủ đều từng chết tại tấm bùa này lá bùa dưới giấy. Sở Phong chẳng qua là một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử, vậy mà có thể phá hắn định thần phù. Ngươi lá bùa cũng không tệ, nhưng là ngươi đạo pháp vẫn là quá thấp, không có thể chân chính thúc động dạng này một chương tốt lá bùa. Đáng tiếc một chương tốt lá bùa, vậy mà dạng này thành cho tàn. Sở Phong nhìn về phía những cái kia toái phiến, có một ít đau lòng. Mẹ trứng, tốt như vậy đồ vật vậy mà liền dạng này chà đạp. Muốn là có thể hoàn hảo lòng đất đến lời nói, tương lai cùng cường địch đại chiến, nói không chừng còn có thể có hiệu quả. Định thần phù, đạo gia trong truyền thuyết có thể đem thần định ở lá bùa. Cứ như vậy nát, Sở Phong sao có thể không đau lòng? Ai, ngươi cái bại gia tử, muốn là có thể đem tấm này lá bùa ngoan ngoãn giao ra đây cho ta tốt bao nhiêu. Sở Phong thở dài một hơi, địch nhân bảo bối đều là mình, lão đạo sĩ này đã dùng nhiều như vậy tốt lá bùa, hắn trên thân khẳng định còn có không ít đồ tốt, có thể tuyệt đối không nên hư hao. Ngươi còn có cái gì bảo bối, nhanh điểm giao ra đây cho ta. Giao ra ta thì cho ngươi một cái tốt đi một chút kiểu chết. Sở Phong nhìn về phía lão đạo, trong ánh mắt lại có một số hỏa nhiệt thần sắc. Lão đạo khóe miệng co giật một chút. Hảo hảo mà chiến đấu, làm sao làm đến bây giờ? Giống như là tại đánh kiếp một dạng. Cái này khiến hắn cảm giác Sở Phong cũng là đang vũ nhục chính mình. Mơ tưởng nhục ta, hôm nay ta không giết ngươi, ta cũng không phải là linh bảo đạo tôn. Lão tiếng hừ lạnh một tiếng, khẽ vươn tay, trực tiếp lấy ra 5 tấm bùa. Cái này 5 tấm đạo phù, đều có khác biệt, bị hắn ném đi ra, hóa thành 5 loại thuộc tính năng lượng, quả thực muốn đem bầu trời đập phá. Ngươi cái bại gia tử, đây chính là ngũ hành linh phù. Vô hình linh phù a, bị ngươi duy nhất một lần tất cả đều dùng. Sở Phong một trận thịt đau. Bảo vật a, đây đều là bảo vật a. Lão đạo sĩ này trên thân có nhiều như vậy loại bảo vật. Đáng tiếc vậy mà đều bị hắn dùng đến trên người mình. Đạo gia chủ trương kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, cùng ma pháp thuộc tính không giống nhau. Cái này 5 tấm bùa bị đánh đi ra, 5 loại năng lượng giao hội, trực tiếp hóa làm một phương 10 trượng tiểu thế giới, theo thiên khung bên trong rơi xuống. Ngũ hành linh phù Sở Phong đều họa không ra. Lão đạo sĩ này vậy mà duy nhất một lần dùng 5 tấm. Bởi vì hắn đạo pháp không tinh, cho nên 5 tờ linh phù nện xuống đến, chỉ có thể sáng tạo ra đến một cái hư huyễn 10 trượng tiểu thế giới. Lão đạo tin tưởng dùng cái này 5 tờ linh phù, liền xem như Vũ Vương đỉnh phong siêu cấp cường nhân đến, hắn đều có thể đem trấn áp. Giang gia các đệ tử lúc này đều hoảng hốt, như thế một cái tiểu thế giới theo trên không nện xuống đến, sợ là có thể đem bọn hắn Giang gia nện thành một vùng phế tích. Ta chiêu này, có thể đem ngươi nện thành thịt vụn. Lão đạo cười như điên. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Sở Phong vậy mà đón tiểu thế giới kia mà lên. Hắn thét dài một tiếng, ở trong hư không họa một đạo phù. Đạo phù kia hóa vì một thanh kiếm, bị hắn nắm ở trong tay, chém ra đi. Thiên khung bên trong một đạo bạch mang lóe qua, tiểu thế giới này lại bị Sở Phong chém thành hai nửa. Lão đạo trừng to mắt, trong mắt đều nhanh muốn rơi ra đến. Mẹ trứng, cái này còn là người sao? Lấy tay họa kiếm, có thể đem một mảnh 10 trượng tiểu thế giới cho chém ra. Cái kia thanh đạo pháp hóa thành đại kiếm, cái kia có nén nhọn dương nào? Sở Phong tu vi cái kia có cao thâm cỡ nào? Sở Phong từ trên trời từng bước một đạp xuống đến. Tất cả mọi người nhìn lấy hắn, đều giống như đang nhìn một cái quái vật. Giang Hàn bờ môi quả thực run rẩy, bị trước mắt tràng cảnh rung động không nhẹ. Chỉ có Sở Phong thần sắc trên mặt vẫn như cũ, nhìn lấy lão đạo, cười hắc hắc nói, còn có hay không lá bùa, đều giao ra đây cho ta. Không có, ta thật không có, tha mạng a. Lão đạo vẻ mặt cầu xin nói ra, không có lá bùa, lưu ngươi làm cái gì? Sở Phong sầm mặt lại, ở trong hư không một chút, hóa thành một đạo phù, quấn ở lão đạo trên thân, thành làm một đạo hỏa diễm, đem lão đạo đốt thành cho bụi. Giang gia mọi người hồi lâu sau mới phản ứng được, dạng này một cái sắc bén đại địch, cứ như vậy dễ dàng địa tiêu diệt. Bọn họ trước kia vẫn luôn tại phán đoán Sở Phong thực lực, đã tận lực đi khuếch đại Sở Phong năng lực, nhưng là hôm nay nhìn thấy Sở Phong xuất thủ, tất cả mọi người kịp phản ứng, nguyên lai trước kia chính mình còn là xem thường Sở Phong. Lão đạo sĩ này cho bọn hắn áp lực mặc dù không có một cái cường đại Vũ Vương lớn như vậy, nhưng là hắn những cái kia lá bùa là chân thật lợi hại. Bất quá đụng phải Sở Phong, vẫn là muốn nhận thua. Giang Hàn trong lòng đoán chừng, phối hợp tốt thần kỳ đạo pháp, hiện tại Sở Phong chiến lực chỉ sợ đã không thua kém Vũ Vương đỉnh phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.